Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, Chiến Hoàng Cơ Tử. Thần kiếm thủ Hoàng Cơ Tử đã từng là một tán tu, đạt được người cơ duyên, tu luyện đến đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới về sau, một mực khó có tiến thêm, về sau vì đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới. Liền gia nhập phái Tung Sơn, tu được Dung Nhạc Kiếm Kinh, rốt cục nương tựa theo cá nhân thiên phú cùng nghị lực đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới. Trải qua mấy ngàn năm tu luyện, lại lần lượt tăng lên cảnh giới, đạt đến cấp 4 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Đến hôm nay, hắn vẫn chỉ là treo phái Tung Sơn cung phụng chi vị, cũng không hề hoàn toàn trở thành phái Tung Sơn Thái Thượng Hộ Pháp. Nguyên nhân ở chỗ hắn dã tâm cực lớn, không cam tâm một mực lưu tại phái Tung Sơn, còn muốn lấy tại sinh thời, tự sáng tạo một phen sự nghiệp. Chỉ tiếc, có Tả Thái Sư tại, hắn liền không có dạng này gan chó. Lần này, hắn biết được, Ngũ Nhạc Kiếm Kinh tồn tại, tâm tư cũng là động. Nếu như đạt được Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, có lẽ hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Tương lai có thể thoát khỏi phái Tung Sơn không đáng kể. Vì Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, hắn tự nhiên muốn bán mạng. Hắn không hổ là thần kiếm thủ chi danh. Cưỡi mình hổ yêu lướt đi đi về sau. Một tay vô ảnh kiếm hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Từng đợt làm cho người khó mà bắt giữ kiếm ảnh phong tỏa phương viên cao mấy vạn dặm không. Đồng thời đang không ngừng áp xúc. Muốn đem Dương Vũ quấy thành huyết thủy. Dương Vũ hải khiếu trưởng ngay tại bao phủ Trần Vân Cao cùng Đàm Lục Duy. Ở khắp mọi nơi trưởng ấn rơi vào trên thân hai người, đem bọn hắn thần thể đều đập phát nổ. Dương Vũ sức chiến đấu quá cường đại, đã vượt ra khỏi bất luận cái gì tinh văn cảnh giới có sức chiến đấu, hình thành hải khiếu lực lượng mang theo đáng sợ xé rách tính. Đàm Lục Duy ở vào cái này hải khiếu bên trong, cảm thấy bất lực mà khủng hoảng. Đã bao nhiêu năm, nàng đều không từng có qua cảnh ngộ như thế. Ngoại trừ tại tuổi nhỏ thời điểm thực lực còn chưa đủ, gặp được đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, mới sinh ra cảm giác sợ hãi. Lực lượng của hắn không có khả năng đáng sợ như vậy. Ta nhất định có thể phá vây, phá vỡ cho ta a. Đàm Lục Duy không muốn chết, nàng trong lòng gieo hò một tiếng, đem tất cả lực lượng bạo phát ra, vô biên kiếm khí tung hoành, một vòng lại một vòng kiếm khí màu xanh lục không vào biển rít gào bên trong. Đáng tiếc điểm ấy lực lượng bị hải khiếu tập quyền một chút liền không có, liền ngay cả nàng cũng khống chế không nổi thân thể của mình, bị cái này vô tình bàn tay lực lượng đập thành vỡ nát. Thế này sao lại là tinh văn cảnh giới có sức chiến đấu? Trung cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực cũng bất quá như thế đi. Trần Vân Cao cũng có sợ hãi như vậy cảm giác. Hắn bị đập mấy trường về sau, trong nháy mắt mộng rơi. Một trường đánh nát hắn thần thể, một trường chui vào hắn tạng phủ, một trường hủy kinh mạch của hắn. Hắn bộc phát lực lượng ở trước mắt người ta chính là trò đùa. Hắn thiên truy bách luyện thần thể chính là giấy, thật không chịu nổi một kích. Ngay tại hắn sắp chết thời điểm, Hoàng Cơ Tử kiếm khí phá vỡ Dương Vũ hải khiếu lực lượng, giảm bớt áp lực của hắn. Ngay tại hắn coi là có thể trở về từ cõi chết thời khắc, một cỗ lực lượng trói buộc hắn thân thể hướng phía những cái kia quấy giết tới kiếm khí màu vàng quăng tới. Không, Trần Vân cao mắt trợn tròn kêu lên sợ hãi, nhưng mà, chờ đợi hắn kết cục cũng không có thay đổi. Hắn thần thịt cùng thần hồn đều bị cái này cường đại kiếm khí xoắn thành hư vô. Hoàng Cơ Tử giận dữ, Dương Vũ ngươi dám hạ tử thủ, hôm nay không có ngươi sống sót cơ hội. Giống, đột nhiên, hắn toạc hạ toạc kỵ gầm thét lên. Đáng sợ hổ khiếu thanh âm bay thẳng Dương Vũ thần đình mà đi. Ngoài ra còn có sát khí lưu động, trận trận yêu khí cường đại bao khỏa hướng về phía Dương Vũ, cho hắn tạo thành tổn thương. Hoàng cơ tử kiếm đạo chi lực, hổ yêu hổ khiếu sát khí, song trọng chi lực tạo thành lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Mặc kệ đối thủ là ai cũng khó mà ngăn cản được. Dương Vũ cảm nhận được hoàng cơ tử sức chiến đấu, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Muốn chính là như vậy áp lực. Hắn không nhìn hổ yêu hổ khiếu thanh âm, chỉ là hổ âm còn không đả thương được linh hồn của hắn. Hắn hút vào cửu thiên chi thượng tinh thần lực lượng, bàng bạc tinh thần lực lượng không ngừng tụ đến, ở trên người hắn tạo thành một viên vô cùng ngôi sao to lớn lực lượng, đã đủ để cùng một vòng ngọc nguyệt lực lượng so sánh với. Hải khiếu trường lại là cùng một trường, rất nhiều tinh thần lực lượng tạo thành một phiến uông dương đại hải, tập quyển lên ngàn cơn sóng. Đáng sợ hải khiếu lực lượng đánh tới kia một đợt lại một đợt kiếm khí cùng sát khí. Dầm dập, thiên địa huyền khí liên tục vẩy ra, mỗi một sợi huyền khí rủ xuống như là lưu tinh vạch phá bầu trời, tạo thành một cơn mưa sao băng, vô cùng duy mỹ lộng lẫy. Dương Vũ hải khiếu trưởng lực lượng kinh người, đem rất nhiều kiếm khí đập đến vỡ nát. Nhưng là hắn trưởng lực cũng không có cách nào đột phá hoàng cơ tử thế công. Kiếm của đối phương đạo lực lượng thật là đáng sợ. Đầy trời tinh thần lực lượng hội tụ tại kiếm đạo bên trong, một lần lại một lần đánh nát Dương Vũ trưởng lực. Lần đầu giao phong, thực lực của hai người tương xứng. Giật mình nhất không ai qua được hoàng cơ tử. Hắn coi là Dương Vũ bất quá có được cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới liền rất mạnh. Chỗ nào nghĩ đến ngay cả hắn cấp 4 ngọc nguyệt cảnh giới sức chiến đấu đều chặn lại. Dương Vũ không phải là Dương gia tiên tổ truyền thế đi. Nếu không làm sao lại lợi hại như vậy. Cảnh giới của hắn rõ ràng nhìn còn ở vào tinh văn cảnh giới. Vì sao sức chiến đấu biến thái đến mức độ này, người khác không cách nào tưởng tượng. Lại đến, Dương Vũ đánh hưng phấn, quát to một tiếng. Lại một lần nữa xuất trường, hắn tinh tu thủy huyền khí, thu nạp tinh thần lực lượng cũng không ngừng chuyển hóa làm thủy chi lực lượng. Liên miên bất tuyệt lực lượng không ngừng vỡ bờ, vô tình hải khiếu đủ để hủy diệt hết thảy. Hắn đem lực lượng lại tăng lên một cái cấp bậc, muốn dựa vào thuần lực lượng đem hoàng cơ tử đè xuống. Hoàng cơ tử cũng lại một lần nữa tăng thực lực lên. Cầm trong tay trường kiếm tóe hiện lấy vô tình kiếm khí. Thế nhưng là mỗi một kiếm đều hùng hậu hữu lực, phá vỡ tầng tầng không gian, làm cho người khó mà ngăn cản. Hải khiếu chi lực xông hủy kiếm khí. Kiếm khí chạm phá hải dương. Bực này kinh người dị tượng khiến đệ tử của phái Hành Sơn nhóm sợ hãi thán phục vô cùng. Thật sự là cô ra cùng đối phương chém giết sao? Ngoại trừ cô ra còn có ai? Thật sự là lợi hại. Lúc này chúng ta Hành Sơn được cứu rồi. Nguyên lai ta đối cô ra còn không tán đồng. Có đại tiểu thư còn đi thông đồng tử tiêu điện thánh nữ. Hôm nay ta phục hắn luôn rồi. Ai bảo hắn như thế có bản lĩnh đâu? Ai? Tình nguyện cô ra mang theo đại tiểu thư đi. Đừng quên Tung Sơn kia Tả Thái Sư vẫn còn. Ai có thể đối phó hắn a? Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn chiến đến cùng. Trừ phi bọn hắn đem chúng ta hết thảy diệt. Nếu không ngày sau nhất định phải báo thù này. Bọn hắn không nhìn thấy chiến đấu tràng diện. Chỉ có thể nhìn thấy những cái kia ba động dị tưởng. Nhưng loại kia cấp bậc chiến đấu đã đủ để khác bọn hắn ngưỡng vọng. Dương Vũ cùng Hoàng Cơ Tử lấy nhanh đánh nhanh. Hai người thế công một đợt sau một đợt cường đại, Dương Vũ không còn đơn thuần chỉ lấy hải khiếu trưởng ứng đối. Hắn biến trưởng thành quyền, từng cái man thú quyền kinh khi thì như man nghiêu, lúc như man hổ, lúc như man tượng, uy lực vô cùng kinh người. Hoàng cơ tử kiếm đạo cũng kinh người, còn có hắn tọa hạ hổ yêu cũng có thể tham dự chiến đấu. Một kiếm một hổ phối hợp phía dưới. Xé rách không gian, tứ ngược phương thiên địa này thật lâu khó mà bình phục lại. Dương Vũ công kích vẫn là bị phá ra. Trung cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới sức chiến đấu quá mạnh, dù là hắn có được vượt cấp bản lĩnh, tại không sử dụng thần binh sớm phía dưới, muốn chiến thắng đối phương quá khó khăn. Dương Vũ trên thân bao trùm đế ngọc huyền giáp cũng bị chém vỡ vụn. Phía sau càng là bị hổ yêu giận bát, phía sau xuất hiện sâu đủ thấy xương thương thế, nơi xa vây xem ô cổ nạp kêu lớn lên. Chủ nhân cầm tổ thuẫn nện hắn chứng chứng. Dương Vũ một khi thôi động nồi thuẫn, coi như cao cấp thần cấp sinh linh đều có thể trấn áp. Hắn cũng không muốn như thế. Hắn chỉ là vì nghiệm chứng thực lực bây giờ, quyết định sẽ không vận dụng thần binh. Không chơi, bắt người đi thử một chút ta hư không thủ đoạn. Dương Vũ quát to một tiếng, trốn vào hư không mà đi. Hư không xuyên toa thuật. Hư không thủ, hư không xuyên toa thuật chỗ tốt lớn nhất chính là có thể mặc nhập hư không khe hở bên trong, làm cho người không cách nào bắt được phương vị tồn tại. Đối hư không không hiểu rõ võ giả, căn bản là không có cách phát hiện trốn vào hư không người. Từ đó sẽ bị vô tình công kích, hư không thủ cũng là thông qua hư không xuất thủ phương thức. Cách không hướng đối phương khởi xướng tiến công, khiến người ta khó mà phòng bị. Đương Dương Vũ sử xuất hư không thủ đoạn về sau, đánh cho Hoàng Cơ Tử trở tay không kịp. Hắn đã mất đi Dương Vũ bóng dáng, còn bị đập đến từ hổ yêu trên thân ngã xuống. Không chờ hắn về quá thần thời điểm, Dương Vũ dùng lại ra giết U Minh băng rực nhận chém giết ra. Phốp, đầu kia hổ yêu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hổ khu liền bị chém thành hai nửa, đồng thời còn có băng hàn chi khí tập quyển trên người nó đem nó đóng băng lại. Kia U Minh chi khí càng là tước đoạt nó tốt nhất sinh cơ. Đây hết thảy biến hóa tới quá nhanh, đem Hoàng Cơ Tử đều giật mình kêu lên. Dương Vũ ngươi cút ra đây. Hoàng Cơ Tử giống như nổi điên, huy động chiến kiếm tạo thành một mảnh cường đại sơn hình kiếm vực, đem phương viên mấy vạn dặm không gian hết thảy vỡ nát, muốn đem Dương Vũ bước đi ra. Không có người nào có thể xem thường Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả uy lực, cho dù là Dương Vũ cũng không được. Mấy vạn dặm không gian bị vỡ nát về sau, Dương Vũ bị ép từ trong hư không chui ra. Hắn bên trong có đế ngọc chiến giáp, ngoài có huyền vũ chiến giáp phòng ngự tá kinh, cưỡng ép đỡ được Hoàng Cơ Tử những công kích này, đồng thời hướng phía hắn không ngừng tới gần tới. Dương Vũ, ta muốn giết ngươi. Hoàng Cơ Tử vô cùng phẫn nộ, tọa kỵ của hắn bồi bạn hắn nhiều năm, thế mà bị Dương Vũ đồ sát, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Phật đại kiếm thức, Hoàng Cơ Tử hai tay giơ kiếm, bàng bạc lực lượng tụ đến, cửu thiên chi thượng tinh thần lực lượng giảm mạnh, tạo thành trăng tròn, lại biến thành mãnh liệt kiếm khí, cuối cùng vạn kiếm quy nhất, hình thành một đạo đủ để đồ thần đồ ma kiếm kỹ. Đối Dương Vũ chém xuống tới, một thức này đáng sợ thần kiếm kỹ, cũng là Hoàng Cơ Tử cường đại nhất một chiêu. Chiêu này sơ hiện, thiên địa phảng phất bị phá ra, tạo thành động tĩnh đáng sợ cực kỳ. Dương Vũ cảm nhận được một kiếm này uy lực, trên đỉnh đầu hiện lên một đóa hắc bạch liên hoa. Hắn quát tháo nói, một chiêu phân thắng bại, sinh tử chi đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.